Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 33, này giả thiết lại đáng chết ngọt ngào. Còn nhớ rõ lúc trước các người chơi biết được, thiên trần, trò chơi này trong không tồn tại phi. Thằng này nhất thiết đúng giờ, tại trong diễn đàn đã dẫn phát nhiệt nghị, theo đại gia kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Kết hợp với trong trò chơi NPC nhất quán sinh hoạt thái độ. Các người chơi cảm thấy cái này giả thiết còn thật hợp tình hợp lý. Để tay lên ngực tự hỏi, to như vậy thế giới, thật có thể làm cho người ta không có vướng víu sao? Nếu như tu hành mục đích là phi thăng, là rời đi thế giới này, là dứt bỏ tiếp theo cát, như vậy, càng là cường đại người tu hành. Có lẽ thật thì càng tuyệt tình tuyệt tính đi, nhưng vừa vặn tương phản chính là, thiên trần đại lục người tu hành hoàn toàn chính xác cũng đều siêu phàm thoát tục. Nhưng trừ bỏ thân thượng tu vi, bọn họ kỳ thật cùng phàm phu tục tử cũng không có gì khác biệt. Nói đơn giản một chút, người tu hành, bất quá chính là người có tu vi mà thôi, nói ra ngươi khả năng không tin. Cho dù là trong mắt người ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm ma tông. Tại ngày nghỉ lễ trong, đều là nghỉ, môn hạ đệ tử có thể tại ngày nghỉ lễ trong hồi hương thăm viếng. Đặc biệt là lúc sau Tết, chỉ cần có nhà nhưng về, đều sẽ về nhà ăn Tết, mà không nhà để về. Ma tông chính là nhà, không chỉ là ma tông. Kỳ thật phần lớn tu hành môn phái đều là như thế. Tại sao lại như vậy chứ? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Người một khi bước vào tu hành cửa lớn, sẽ thu hoạch được siêu phàm thoát tục tu vi, cùng với vượt qua thường nhân tuổi thọ. Dù chỉ là bước vào đệ nhất cảnh, sống hơn 100 tuổi cũng là dễ dàng. Tựa hồ tuổi thọ không dài phàm nhân chú định không cách nào làm bạn người tu hành nhóm đi qua cả đời. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ rời đi, cuối cùng rồi sẽ theo người tu hành thế giới bên trong biến mất. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu hành. Sở dĩ người tu hành cha mẹ là phàm nhân, huynh đệ tỉ muội là phàm nhân, đây là trạng thái bình thường, ly biệt, không thể tránh được. Một số nhỏ người tu hành coi đây là căn cứ, cảm thấy thái thượng vong tình. Diệt tình tuyệt tính mới là đại đạo. Nhưng trên thực tế thiên trần đại lục phần lớn người tu hành đi đều là tương phản con đường. Nguyên nhân chính là ly biệt không thể tránh được. Hết thảy mới tỏ ra càng phát ra chân quý. Nhân tình vị cùng khói lửa. Hai điểm này là làm vô số người chơi trầm mê ở thiên trần trò chơi này nguyên nhân chủ yếu. Tại rất nhiều người chơi trong mắt, cái này như là cái chân thực tồn tại thế giới, mà đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói, nơi này hoàn toàn chính xác đã thành chân thực tồn tại nhân gian. Sở dĩ với hắn mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng người tu hành nhóm có thể nhiều giống người bình thường một chút. Như vậy có thể sống đến nhẹ nhõm chút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lộ Tầm khoanh chân ngồi xuống, lần nữa bắt đầu tu luyện. Mặc dù cho điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống chi tu luyện cảm giác thật là có đốt nghiện. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu ngứa, sau đó ẩn ẩn làm đau, mà hắn lấy được hồi báo là điểm kinh nghiệm tốc độ như rùa dâng lên. Vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên về sau, hắn mở ra kinh nghiệm cột nhìn một chút. Bây giờ thanh điểm kinh nghiệm là 110 phần 1000. Hắn mỗi ngày đại khái có thể tu luyện một cái đại chu thiên. Cũng liền chờ thế là 10 cái tiểu chu thiên. Có thể thu hoạch 20 điểm kinh nghiệm. Như vậy tính toán, nếu như chỉ dựa vào tu luyện, thăng cấp cũng liền cần 44.5 ngày mà thôi. Ha ha ha ha nấc. Mà trên thực tế, thực khí quyết, tu luyện thật không khó. Tư chất tốt người. Một đường luyện đến đại viên mãn đều không cần quá nhiều thời gian. Xem ra loại trừ thanh vọng trị nhiệm vụ bên ngoài, còn phải tìm cách dựa vào cách khác thu hoạch được kinh nghiệm mới được. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Cùng lúc đó, khoảng cách Ma Tông rất xa một tòa thành nhỏ trong Tửu Lâu. Một vị thuyết thư tiên sinh ngay tại mặt mày hớn hở nói sách. Hắn nhìn người trung niên bộ dáng, mặc một thân trắng thuần sắc trường bào, tựa như là cái thi không đậu công danh nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Loại người này kỳ thật thật nhiều, vận khí tốt cưới nguyện ý cung cấp hắn đọc sách bà nương. Liền có thể tuổi đã cao còn đi học tiếp tục, vận khí không tốt, bình thường liền sẽ đi tìm điểm có thể nuôi sống gia đình công tác. Trung niên nam tử đứng tại bên cạnh bàn, tay trái cầm một cái chưa mở ra quạt xếp, trong miệng nói lại là người tu hành nhóm kỳ văn việc ít người biết đến. Những nội dung này là những người bình thường thích nghe nhất. Dù sao có nhiều thứ cách mình càng xa, liền sẽ càng hiếu kỳ. Thuyết thư tiên sinh trình độ thực cao, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm kể, nội dung làm người say mê, hơn nữa rất có hình ảnh cảm giác. Chỉ là hắn cầm quạt xếp tay trái, tay hoa có chút nhếch lên, có vẻ hơi xinh xắn. Nói đến chuyện xưa cao trào nơi, thuyết thư tiên sinh tựa hồ là khát, liền ngừng hạ, chậm rãi uống một hớp nước trà, một cái tay trống trên bàn, dáng vẻ phong tao, phía dưới các thính giả bắt đầu thúc giục, loại này đoạn chương cảm giác ai có thể chịu được. Thuyết thư tiên sinh thấy đại gia thúc phải gấp, ôn tồn lễ độ cười cười về sau, hắng giọng một cái, liền tiếp theo nói xuống dưới, đem cả bản nội dung nói xong sau, một người mặc áo đen, tướng mạo đen nhánh nam tử cầm khay hướng các thính giả đòi hỏi tiền thưởng. Này nhân sinh đến một trương mặt chữ quốc, vóc dáng thực cao, khổ người rất lớn, cực kỳ giống trong thôn có thể nhất làm việc anh nông dân. Nụ cười của hắn chất phác thành thật, có lẽ là thường xuyên cười nguyên nhân. Bên khóe mắt thượng đều có không ít nếp nhăn, hơn nữa hắn nếp nhăn trên trán cũng rất sâu, làm cả người hắn nhìn lại đất lại vẻ người lớn. Chỗ này chỉ là một tòa thành nhỏ, Tửu Lâu cũng chỉ là tòa tiểu Tửu Lâu. Các thính giả cùng những cái kia đại Tửu Lâu trong các đạt quan quý nhân khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng thuyết thư tiên sinh nói đích thật là tốt. Cuối cùng vẫn có mấy vị khẳng khái người nghe rút hầu bao. Xa xỉ đưa cho khen thưởng. Các thính giả đang đánh thưởng trước vẫn không quên khen. Người người kể chuyện này giảng được thật là tốt. Chính là ngắn chút. Đủ dài, đủ dài. Thuyết thư tiên sinh mỉm cười. Hướng mỗi một vị cho tiền thưởng người nghe chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì hắn không phải trong Tửu Lâu cố định người kể chuyện. Chỉ ở chỗ này sử dụng trận này nói lên hai ngày. Bởi vậy, những này tiền thưởng chờ chút còn muốn cho Tửu Lâu chia. Trên thực tế cuối cùng cũng lấy không được bao nhiêu. Hôm nay là ngày cuối cùng. Dù là trưởng quỹ cực lực giữ lại. Thuyết thư tiên sinh cùng tên kia anh nông dân tựa như nam tử tại khách khí vài câu về sau. Vẫn là đi, nói hai ngày sách. Tiên sinh cũng kém không nhiều chơi chán. Anh nông dân đi trên đường long hành hổ bộ, mà kể chuyện tiên sinh bước chân bước đến lại rất nhỏ. Nói xác thực, cực kỳ giống tiểu toái bộ. Đi ra Tửu Lâu về sau, đen nhánh hán tử hỏi, tiên sinh, xác định không lên đường về núi sao? Về núi làm gì? Áo bào trắng nghèo kiết hủ lậu thư sinh nói, không nhìn tới xem tiểu sư đệ sao? Đen nhánh hán tử vừa đi vừa nói, có gì đáng xem, hắn còn có thể sinh được nhiều đẹp mắt hay sao? Không đều là hai con mắt, hai cái lỗ tai, một cái lỗ mũi há miệng sao? Trung niên nghèo kiết hủ lậu thư sinh sửa lại một chút chính mình có chút phát nhăn áo bào. Đi ngang qua bán gương đồng sạp hàng nhỏ lúc, vẫn không quên chiếu vừa chiếu. Đen nhánh hán tử trong lòng biết được, tiên sinh xú mỹ. Mặc dù hắn ngày thường không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng chính là đặc biệt xú mỹ, loại trừ xú mỹ bên ngoài, tiên sinh còn ghen tị, sở dĩ hắn không thích những cái kia ngày thường quá mức đẹp mắt nam nhân. Bởi vậy, Thẩm Diêm sở dĩ có thể ngồi lên Ma Tông tông chủ vị trí, loại trừ hắn tu vi cao nhất, tại cùng thế hệ bên trong uy vọng lớn nhất bên ngoài. Còn bởi vì hắn cái đầu thấp nhất, lớn lên lại hung lại xấu xí, trên đầu còn liền sợi lông đều không có. Tiên sinh rất hài lòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.